Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn tịnh sùng, cung vượng ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc ký tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì trong thời gian vừa qua mình đã nghỉ khá là lâu, và cũng nhiều bạn nhắn tin Facebook cho mình nhưng mà mình cũng đã không trả lời được cho các bạn. Thì cũng xin lỗi cho các bạn là thời gian vừa qua mình lấy cũng khá nhiều lý do để cho mình nghỉ. Nhiều lý do kể ra đây thì nó cũng rất là phức tạp. Thế là mình cũng sẽ cũng không chia sẻ ở đây nữa. Và bây giờ mình có lẽ mình sẽ quay lại đọc truyện cho các bạn một cách thường xuyên. Và mình sẽ trả lời tất cả các inbox của các bạn nếu mà các bạn inbox cho mình. Xin lỗi cho các bạn, thời gian vừa qua mình đã nghỉ lâu mà cũng không có quá nhiều thông báo cho các bạn, cũng như là gần như là mình biến mất. Thì xin lỗi các bạn. Chúng ta hãy tiếp tục vào bộ truyện nha. Tập 33, chương 671, làm người phụ nữ của anh em. Thổ thần nhìn xung quanh, rõ ràng đã chú ý từ Lý Tỉnh Thâm. Chàng trai kinh diễm như vậy, mặc dù không nói chuyện, trầm mặc ngây ngốc, cũng có thể trong nháy mắt hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cố tình, thế nhưng anh ta không đi về hướng đó để giới thiệu cho Lam Mạt Mạt, ngược lại mở miệng hỏi một câu. À, kỳ quái, à Thành đâu, không tới sao? Trong tập đoàn Bạc Đế, những người này mặc dù không phải huynh đệ tỉ muội ruột thịt, tuy nhiên tình cảm chỉ có hơn chứ không kém. Hôm nay cô gái Lý Tình Thâm yêu được Tô Thần mang đến đây, lại giới thiệu trịnh trọng như vậy, tất nhiên đáy lòng vài người có chút băn khoăn. Hiện giờ Tô Thần cũng cố tình bỏ qua Lý Tình Thâm, khiến cho ý nghĩ đầu tiên của Bạc Sủ Nhi là Á Thần cũng không giới thiệu Lam Mạt Mạt với Lý Tình Thâm bằng cách nào mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Sủng Nhi cũng không biết nên đáp lời Tô Thần như thế nào. Trong mắt xoay chuyển, đang nghĩ cách thay đổi đề tài, ai ngờ Dịch Thiển ngây thơ hồn nhiên, vô tâm vô phế, mặt cong mày đã trả lời câu hỏi của Tô Thần, nhẹ nhàng trả lời. À Thành sao? Còn chưa tới, chỉ là anh A Thần, anh Tình Thâm đã trở lại. Dịch Thiển nói xong, liền giơ ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, chỉ chàng trai ưu nhã đang ngồi một bên. Tô Thần chính là một lợi dụng kịch tính chậm hiểu này của Dịch Thiển. Sau khi anh nghe anh ta nói được câu này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhắm ngay Lý Tình Thâm, giọng điệu kích động không thôi mở miệng. À Tình Thâm, anh trở về khi nào vậy? Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía họ. Ánh mắt lạnh nhạt chỉ dừng lại trên người Tô Thần trong nháy mắt, liền chậm rãi rơi vào trên người Lam Mạt Mạt. Ánh mắt Tô Thần vẫn luôn truy đến Lý Tỉnh Thâm. Khi ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm dừng lại trên người Lam Mạt Mạt, ánh mắt rõ ràng trở nên thâm thúy. Bàn tay Tô Thần liền cố giữ chặt lấy bả vai Lam Mạt Mạt, trên mặt cố ý hiện lên vẻ khẩn trương. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng vẫn cố ý khiến người khác nhận ra. Ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng rời đi, bên môi gợi lên một nụ cười rất nhạt, đơn giản hướng về phía Tô Thần gật đầu một cái, coi như là trả lời. Tô Thần đạt được mục đích, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt của Lam Mạt Mạt, nhu tình bắn ra bốn phía, giọng điệu nhẹ nhàng. Mạt Mạt, anh muốn đặc biệt giới thiệu xem một chút, đây là anh cả của anh, Lý Tỉnh Thâm, là con trai của Lý Niệm, làm nghiên cứu khoa học, ra nước ngoài học đã 13 năm, cho nên ở thành phố Bắc Kinh có rất nhiều người không nhận ra anh ấy, nhưng mà anh nghĩ hai người hẳn rất quen thuộc. Lam Mạt Mạt cười yếu ớt gật đầu một cái. Lông mày Lý Tỉnh Thâm khẽ nhíu, khuôn mặt thanh nhã mở miệng, nở nụ cười nhạt nhẽo, giọng điệu lạnh nhàn, giống như là chỉ lần đầu gặp gỡ. Xin chào, Lăng Tử Thứ. Âm thanh quanh vẫn dễ nghe như vậy, trong veo, lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách đến hoảng hốt. Anh cũng giống như những người này, gọi cô là Lăng Tiểu Thư. Bà chữ này giống như đem trái tim cô hung hăng bóp đến đau đớn. Lam Mạt Mạt sương mắt nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm, biểu cảm chàng trai vô cùng lạnh nhạt, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, dường như bọn họ thật sự chỉ là những người xa lạ. Phong thái của anh vẫn như cũ, không hề có một chút thay đổi, trên người vẫn tràn đầy vẻ ưu nhã sâu xa đầy ý tứ. Ánh đèn của bữa tiệc chiếu đến, một thân tây trang càng làm nổi bật lên sáng người hoàn mỹ của anh. Chỉ là khi nhìn qua ánh mắt của anh, suýt nữa đã mất đi khống chế. Cũng may cô không còn là cô gái ngây thơ, không chịu suy nghĩ nữa rồi. Trải qua hàng loạt chuyện như vậy, lòng của cô sớm đã như bàn thạch, bách độc bất xâm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cho nên rất nhanh là Mặt Mặt đã hoàn hồn, rời mắt khỏi người Lý Tỉnh Thâm, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng trả lời: "Chào mọi người, rất vui làm quen với mọi người." Dịch Thiền dẫn đầu, tự nhiên vươn tay: "Lăng Tử Tư, xin chào." Lăng Mặt Mặt giơ tay lên cùng anh ta bắt tay. Sủng Nhi tình tình tứ tứ ôn hòa cũng rối rít cùng Lăng Mặt Mặt chào hỏi, giống như là muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ở nơi này, vì vậy nên tặng cho Lăng Mặt Mặt một cái ôm nhiệt tình. Dịch Thiền cũng học theo bộ dạng của bạc Sủng Nhi, muốn tiến lên ôn Lăng Mặt Mặt, lại bị Tô Thần giơ tay kéo Lăng Mặt Mặt về phía sau, mở miệng nói: "Mặt Mặt vẫn còn là sinh viên đại học, các người đừng làm cô ấy sợ." Lăng Mặt Mặt le lưỡi một cái, trước sau như một, nghịch ngợm lại đáng yêu. Cô ngắt cánh tay của Tô Thần, khéo léo giơ tay lên, tiến đến úp Dịch Thiền một cái. Lăng Mặt Mặt vừa mới buông Dịch Thiền ra, đã thấy Lý Tỉnh Tâm chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cô, cực kỳ thân sĩ, vươn tay về phía cô. Tay anh sạch sẽ thon dài, đã từng dạy cô chơi piano, chỉnh lời bài hát trên giấy cho cô, nhẹ nhàng đưa cô vượt qua thảm đỏ, còn sát tay cô, thậm chí có một lần dùng bàn tay này vuốt ve trên thân thể cô. Nhưng cô lại nhớ rõ, ngón tay của anh đang mang theo nhàn nhạt ấm áp, khiến cho cô điên cuồng chậm luôn. Nhịp tim của Lăng Mặt Mặt vô cùng nhanh, trong đầu của cô không kiềm chế nhớ đến buổi chiều điên cuồng ở trong phòng ngủ, trong căn biệt thự của anh. Đầu ngón tay cô cũng khẽ run rẩy. Thật lâu sau đó, cô mới có thể bình tĩnh lại, giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt tay với anh. Tay của anh khô ráo ấm áp, chỉ là đơn giản bắt tay với cô, sau đó chậm rãi buông ra. Cánh tay Tô Thần vươn ra, ôm chầm thấy Lăng Mặt Mặt. Lăng Mặt Mặt cúi đầu, nở nụ cười ấm áp, nhưng đáy lòng lại cực kỳ khổ sở. Đã từng mơ tưởng về những buổi gặp mặt, nhưng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy. Biểu hiện thành thục, không quen không biết, cảnh tượng giới thiệu giống như bây giờ. Một năm trước, trong tiệc sinh nhật của Ôn Gia Nhân, người mang theo cô gái đi giới thiệu là Lý Tỉnh Thâm. Người cùng cô ngồi trong góc nói chuyện trên trời dưới đất cũng là Lý Tỉnh Thâm. Ở trong bữa tiệc không chút để ý cản rượu giúp cô cũng là Lý Tỉnh Thâm. Phát hiện không thấy cô trong yến hội rồi vội chạy đi tìm là Lý Tỉnh Thâm. Người khiến trái tim cô đập thình thịch vào đêm hôm đó cũng là Lý Tỉnh Thâm. Hôm nay thời gian đã qua, ly biệt lại đoàn tụ, những chuyện đã trải qua đều đã trở thành quá khứ. Này, Tô Thần cầm một ly rượu đế thủy tinh đưa đến trước mặt Lăng Mặt Mặt. Cô mới hồi hồn nhận lấy ly rượu, nói một tiếng cảm ơn, nụ cười trên mặt đẹp đến không chút kẽ hở. Vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Tô Thần giơ lên ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với cô một cái, tùy nói. Lăng Mặt Mặt lắc đầu, không lên tiếng, chỉ là giơ ly rượu lên, lặng lẽ nhấm nháp, yên lặng đứng bên cạnh Tô Thần. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại dừng lại trên người Lý Tỉnh Thâm. Cô không nhịn được, bắt đầu theo dõi bóng dáng của anh, ngẩn người. Anh dường như vô cùng quan tâm đến cô gái sủng như đó, nụ cười sán lạn diễm lệ khác thường. Nếu nói ánh sáng bắn ra bốn phía, đại khái chính là nói về phía cô ấy. Đệ nhất thiên kim đại tiểu thư của thành phố Bắc Kinh, mọi người đều coi cô ấy là công chúa của thiên hà. Dường như tâm trạng của cô ấy không tốt, chẳng hiểu tại sao lại uống rất nhiều rượu, không cẩn thận nôn ra. Lý Tỉnh Thâm vươn tay, liền vô cùng yêu quý mà đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, cầm khăn tay tỉ mỉ lau sạch khóe môi của cô ấy. Động tác của anh dịu dàng đến vậy. Dịch Thiền đưa tới một cốc nước lọc, Sủng Nhi đưa tay muốn nhận lấy lại bị Lý Tỉnh Thâm chặn lại, nhàn nhạt cầm lấy tự mình giúp Sủng Mi xúc miệng. Sủng Nhi từ đầu đến cuối đều ở trong ngực của Lý Tỉnh Thâm, bàn tay nhỏ bé quấn lấy áo của anh, đầu chôn trong ngực của anh. là Mạt Mạt đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Tâm chăm sóc tỉ mỉ cho một cô gái khác ở đằng xa. Hình ảnh như vậy dường như rất thoải mái. Chàng trai anh tuấn thanh cao và cô gái xinh đẹp tốt bụng, đẹp đẽ như vậy, nhưng đối với cô mà nói, đó là một thế giới xa xôi. Thật ra cô biết, cô cứ nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, trong lòng sẽ rất khó chịu, nhưng cô lại không thể rời ánh mắt đi, dù là toàn thân đau nhói. Cô nhớ anh suốt một năm, ngày nào anh cũng xuất hiện ở trong mơ, ban ngày ngây ngốc nghĩ đến, cũng là anh. Hiện tại rốt cuộc đã có thể gặp được anh, dù là anh đối xử dịu dàng chân tình với một cô gái khác, cô cũng rất muốn nhìn. Thật ra thì cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể phóng túng bản thân mình mà nhìn theo anh. Trong lúc vô ý, Lý Tịnh Thâm quay đầu, đối mặt với ánh mắt của Lâm Mạt Mạt. Người Lâm Mạt Mạt liền cứng lại, nhanh chóng cúi đầu. Đến khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh toàn bộ đều đã đặt vào trong cô gái trong ngực. Khoảng chừng 2 phút sau, Lý Tỉnh Thâm ôm Sùng Nhi đi về phía cửa ở bên này. Tôi thần thấy gò má tái nhợt của Sùng Nhi, giọng nói quan tâm. Sùng Nhi, sao rồi? Sùng Nhi lắc đầu một cái, không lên tiếng, thân thể mềm nhũn dựa vào bả vai của Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nửa ôm cô, nghiêng đầu ôn hòa mở miệng. Đành đưa em về. Là mà chưa từng nghĩ Lý Tỉnh Thâm cũng có giọng nói dịu dàng đến vậy, khiến cho ánh mắt cô nóng lên. Sùng Nhi khẽ gật đầu, Lý Tịnh Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Tôi đưa cô ấy về nhà trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. Tô Thần gật đầu, ánh mắt Lý Tịnh Thâm nhìn về phía Lâm Mạt Mạt, Lâm Mạt Mạt cúi đầu, không nhìn thấy Lý Tịnh Thâm. Đáy mắt Lý Tịnh Thâm hiện lên những tia sáng phức tạp, cuối cùng ôm lấy Sùng Nhi, quay người rời đi. Lý Tịnh Thâm nghĩ mình trở về nước, lý do đơn giản chỉ 6 chữ này. Ngày đó là sinh nhật cô, chỉ là không ngờ tới, sau khi trở về, cô lại đi cùng với một người đàn ông khác. Cô ngồi bên cạnh Tô Thần, cúi đầu cười nhẹ, dáng vẻ tươi cười giống như xưa, khiến cho anh mê muội, nét mặt như tưởng tượng của anh. Ánh mắt sáng ngời và đen nhánh, khóe môi dí sọp đáng yêu. Điểm khác biệt chính là tóc của cô dài và xoăn, chỉ là lọn lớn, đẹp hơn trước kia rất nhiều. Sau khi Lý Tỉnh Thâm đi, cả người Lâm Mạt Mạt như được thư giãn. Thỉnh thoảng có người tới chào hỏi Tô Thần. Lâm Mạt Mạt không muốn ứng phó những thứ này, tìm cớ đi toilet. Lâm Mạt Mạt mới bước chân vừa đi, chân sau dịch thiền tiến đến, bưng một ly rượu cùng Tô Thần, chậm rãi chạm một cái, giọng điệu tùy ý. Tại sao lại muốn làm như thế? Tô Thần biết dịch thiền ám chỉ cái gì, câu môi cười cười, một hồi mới nói. Là có chút đau lòng cho Tình Thâm thôi. Như vậy cậu không sợ quá khéo thành vụng? Dịch Thiền nhún vai một cái, nói tiếp. Ngộ nhớ Tình Thâm thật sự bỏ qua thì làm thế nào? Nếu tôi không làm như thế, e rằng cậu ta sẽ không còn cơ hội rồi. Tô Thần cười cười, trầm ngâm một hồi rồi nói. Mặc dù Tình Thâm không buông tay trở về nước lần này là vì Lâm Mạt Mạt, nhưng nếu như Lâm Mạt Mạt cự tuyệt cậu ta, cậu nghĩ xem, nếu như tính tình của cậu ta sẽ làm như thế nào? Tô Thần không đợi Dịch Thiền mở miệng, tiếp tục nói. Tình Tâm không phải là người phân vân lưỡng lự, nhưng với Lâm Mạt Mạt, cậu ta rất bảo thủ, vì muốn tốt cho cô ấy mà phí hết tâm tư, như thế quá ức ức cho mình. Hơn nữa cậu xem, một năm nay không có Lý Tình Tâm, Lâm Mạt Mạt cũng không có gì khác. Theo tôi thấy không phải Lâm Mạt Mạt không có tình cảm với Lý Tình Tâm, chỉ là không biết vì sao cô ấy lại muốn trốn tránh, cho nên nghĩ cách kích thích hai người một chút. Nói thật, tôi không nhìn nổi hai người đó rồi, cho nên phải hạ một liều thuốc mạnh thôi. Dịch Thiền cong môi cười cười, quả thật như cậu ta đoán, giơ rượu lên, cô quơ nói với Tô Thần. Chúc cậu thành công. Tô Thần cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thuận miệng hỏi. Cậu thấy vừa rồi tôi diễn như thế nào, có giống dáng vẻ yêu thích Lâm Mạt Mạt hay không? Ừ, không hổ là tổng giám đốc của INA. Dịch Thiền đùa lại, Tô Thần cười ha ha, đi xa. Tôi đi xem cô ấy đây, đi toilet lâu như vậy còn chưa trở về. Dịch Thiền gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Thần rời đi. Tham gia bữa tiệc đêm nay còn có Tịch Giản Cận cùng Trần Uyên Như. Tịch Giản Cận biết bảng Sùng Nhi về trước vì cô mà đến. Dĩ nhiên Trần Uyên Như biết Lý Tỉnh Thâm trở lại vì anh mà đến. Chỉ là lúc này điều khiến Trần Uyên Như thất kinh, không ngờ Lâm Mạt Mạt lại cùng với Tô Thần. Trần Uyên Như vẫn luôn ở xa, không lên tiếng chào hỏi Lăng Mạn Mạn và Lý Tỉnh Thâm. Nhưng cô thông minh, chỉ nhìn chăm chăm thần thái của bọn họ, dò xét một chút, đại khái cũng đã nắm rõ ràng rồi. Tô Thần người này, thế nhưng lại đoạt đi cô gái Lý Tỉnh Thâm thích nhiều năm như vậy. Trần Như giơ tay lên ôm đầu, cẩn thận đảo qua đảo lại hình ảnh của Tô Thần một vòng trong đầu. Trong đó không phải là người đàn ông tốt, không ngừng thay bạn gái, việc xấu trải đầy trên mặt báo mỗi ngày. Chỉ là Tô Thiếu Gia tán gái như thế nào cũng không liên quan đến Trần Huỳnh Như. Nhưng cô gái này là Lăng Mạn Mạn, hình như Tô Thiếu Gia không thể đụng nha. Trần Như trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, có suy nghĩ muốn tìm biện pháp chia rẽ Lăng Mạn Mạn và Tô Thần. Vì thế, lúc Tô Thần rời bữa tiệc đi tìm Lăng Mạn Mạn, Trần Như cũng lặng yên không một tiếng động, đi theo ra ngoài. Lăng Mạn Mạn đã lâu như thế còn chưa ra, ở trong toilet đụng phải người quen. Nếu nói là người quen, đó chính là Giản Thần Hy. Một năm chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp lại, xem ra Giản Thần Hy hôm nay so với trước kia không thay đổi bao nhiêu, chỉ là gầy đi, hào quang nơi đáy mắt dù sáng ngời và cao ngạo lại thêm một tầng ưu thương nhàn nhạt. Toàn thân mà nói, Giản Thần Hy trông thành thục hơn trước kia rất nhiều. Lăng Mạn Mạn nghĩ, cái đó cũng khó tránh. Cô nhớ ngày này năm ngoái, Giản Thần Hy có sảy thai. Lúc ấy, báo Tân Văn có xôn xao. Đau lòng mất con, đối với Giản Thần Hy mà nói, đó là một đả kích lớn đi. Sau đó một thời gian dài, Giản Thần Hy không xuất hiện trước mặt truyền thông. Lăng Mạn Mạn dừng bước chân, quay đầu lại, nhưng Giản Thần Hy không lên tiếng. Giản Thần Hy rũ vành mắt xuống, giống như đang do dự điều gì. Cuối cùng, vẫn là mở miệng hỏi. Một năm qua, cô có gặp Lục Đệm Ca không? Lăng Mạn Mạn hơi giật mình. Sao cô ta lại hỏi như thế? Lục Đệm Ca là chồng của cô ta. Giản Thần Hy thấy Lăng Mạn Mạn hồ nghi, cũng cười theo một cái, nói tiếp. Tôi tìm anh ấy đã lâu. Giọng của Giản Thần Hy có chút nhàn nhạt, mất mát. Lăng Mạn Mạn nghĩ cô ta là một cô gái cao ngạo như thế, không nhất thiết phải hỏi cô về tung tích của Lục Đệm Ca. Đây không thể nghi ngờ là đạp đổ thể diện của cô, cho cô một cái tát, sợ là không còn đường nào khác. Lăng Mạn Mạn thầm nghĩ, ngược lại đời này, Giản Thần Hy làm rất nhiều chuyện sai lầm, giỏi ngụy trang. Duy nhất một điều không thể ngụy trang là quá yêu Lục Niệm Ca. Nhưng tình cảnh bây giờ khác xa với ngày trước, có một số chuyện sẽ thật quên lãng theo thời gian, ví dụ như loại thù hận này. Có lẽ thời gian này trôi qua quá mệt mỏi, mệt đến hơi sức chán ghét cũng không còn nữa. Cho nên Lăng Mạn Mạn lựa chọn cười nhạt, lắc lắc đầu một cái, thành thật trả lời. Không, tôi và anh ta không có liên lạc với nhau. Đáy mắt Giản Thần Hy rõ ràng có một tầng thất bại, ánh mắt hoảng hốt gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn, liền đẩy cánh cửa phòng vệ sinh đi vào. Không quá nửa phút, Lăng Mạn Mạn nghe thấy bên trong có tiếng khóc đứt quãng truyền ra. Lăng Mạn Mạn đứng ở nơi đó hồi lâu mới lặng xoay người ra ngoài. Trong lúc bất chợt, Lăng Mạn Mạn cảm thấy Giản Thần Hy thật đáng thương. Đối với cô, làm việc nghĩa không cần hùn bước, Giản Thần Hy càng điên cuồng hơn cô. Cô ta vì tình yêu có thể không tiếc hãm hại đả kích người bạn tốt nhất. Có lúc Lăng Mạn Mạn suy nghĩ, nếu như không có Lục Niệm Ca, có lẽ cô và Giản Thần Hy không trở mặt thành thù. Trên thế giới này, quả thật là có báo ứng nhân quả. Ví dụ cô, nếu nói báo thù, khư khư cố chấp đi dùng quy tắc ngầm, hủy diệt cuộc đời của mình, hiện tại rơi vào kết quả, muốn yêu cũng không thể yêu. Mà Giản Thần Hy bỏ lỡ nhiều hơn, vào thời còn trẻ, mê luyến mọi thứ. Hôm nay trôi qua như thế nào, tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Lăng Mạn Mạn cảm thấy đây là một thứ rất thần kỳ, rất có lực lượng, sẽ làm cho người ta trở nên mềm yếu, khiến tự ti, khiến trầm mặc, khiến điên cuồng. Một trang tình yêu quanh đi quẩn lại cho tới bây giờ rốt cuộc hủy diệt bao nhiêu người. Thật ra thì cô rất muốn bất chợt nói với Giản Thần Hy, buông tha đi, Lục Niệm Ca không yêu cô, không bằng lựa chọn một người yêu mình, là bảo bối trong lòng bàn tay của người đó, đối với mình khá hơn một chút. Dù sao cũng là phụ nữ, đối xử tử tế với mình, dù sao cũng tốt hơn đi yêu người khác đau khổ. Nhưng Lăng Mạn Mạn nghĩ lại, mình thì có cái tư cách gì đi khuyên Giản Thần Hy? Cô cũng đâu đối xử tử tế với mình.

Dù sao mọi người đều lẫn vào trong làng giải trí, Tố Thần anh không thiếu đàn bà, mà Trần Như Cô cũng không phải hạng sạch sẽ gì, vừa vặn có thể gặp dịp thì chơi làm một lần. Là Mặt Mặt thấy được một màn như vậy, chỉ là không thấy rõ người phụ nữ Tố Thần hôn là ai. Đợi đến khi người phụ nữ kia đi, cô nhìn thấy Tố Thần đứng tại chỗ, không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Cô liền không nhịn được, dẫm chân tiến đến, lên tiếng đánh tỉnh Tố Thần. Tố thiếu gia. Tố Thần hồi hồn, hồi phục tự nhiên, hai tay nhét vào trong túi, nhìn Lâm Mạt Mạt, tùy ý cười nói. Đi thôi, xem đã lâu rồi. Lâm Mạt Mạt hít mắt, cười cười, sau đó chỉ vết hồng trên môi của Tố Thần, móc ra một tờ khăn giấy, rành mãnh, mở trừng hai mắt nói. Xem ra Tô thiếu gia đi tới chỗ nào, đều có phong tình không ngừng trình diễn. Tố Thần nhận lấy khăn giấy, nở nụ cười rồi lau. Theo lời Lâm Mạt Mạt nói, Dương Dương hả hê nói. Đó là phải, bản thiếu gia ngập người người thích, cấp hoa thì hoa nở. Lâm Mạt Mạt nở nụ cười, liếc Tố Thần một cái. Tố Thần không nói gì, giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, Lâm Mạt Mạt lại mở miệng. Thời gian không còn sớm, em muốn về trường học. Tố Thần suy nghĩ một chút, là Lý Tỉnh Thâm đã đi rồi, xác thực ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nhất thời gật đầu một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Tốt, đi thôi, anh đưa em về. Lâm Mạt Mạt không có lên tiếng, liền theo Tố Thần, một trước một sau đi xuống lầu, đi ra bãi đậu xe. Một chiếc xe con vững vàng dừng ở trước cửa lớn trường đại học Thanh Nhạc. Lâm Mạt Mạt vươn tay, muốn đẩy cửa xe ra, lại bị Tố Thần ngăn cản, nghiêng đầu đi chỗ khác, nhìn cô tự như đùa giỡn nói. Tối nay chơi như thế nào, có vui vẻ không? Ừ, anh Thần, cảm ơn anh. Lâm Mạt Mạt nghiêng đầu cười nói. Tố Thần nhìn Lâm Mạt Mạt tươi cười, trong lúc bất chợt mở miệng nói. Đụng phải anh ấy, có cảm giác gì? Lâm Mạt Mạt sững sờ, biết anh ấy trong miệng Tố Thần là ai, sau đó rũ mi mắt xuống, cự tuyệt trả lời, nhìn đồng hồ rồi nói. Thời gian không còn sớm, ký túc xá sắp khóa cửa rồi, em phải đi trước. Tố Thần nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt một hồi, cũng không cưỡng ép cô, chỉ là hơi gật đầu một cái. Ừ, chậm một chút, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, chủ nhật anh lại tới đón em đi chơi. Được. Lâm Mạt Mạt thoải mái nhận lời. Vốn là muốn xuống xe, trong lúc bất chợt giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, mở trừng mắt nói. Thật ra thì anh Thần, em không biết, anh lại là người của tập đoàn Bạc Đế. Tố Thần cứng ngắc một cái, sau đó cười lên. Những chuyện này anh thật sự không có nói với Lâm Mạt Mạt, chỉ là... Chỉ là phản ứng của em cũng quá chậm chạp. Anh cho em biết mình tên là Tố Thần, chính em không có nghĩ tới thôi. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh, rốt cuộc có mấy người gọi Tô Thần hay sao? Thiếu gia Tô Thần của tập đoàn Bạc Đế như sấm bên tai. Em chỉ là không có liên tưởng đến nhau thôi. Là Mặt Mặt lẻ lưỡi một cái, nghịch ngợm khác thường. Chẳng lẽ nhìn anh cũng không giống như người của tập đoàn của gia tộc Bạc Đế hay sao? Tô Thần bày ra một bộ dáng cực kỳ đau lòng, chọc cho Là Mặt Mặt nở nụ cười. Cô nghiêng đầu nhìn một hồi, sau đó nói. Vốn là nhìn không xa, nhưng mà bây giờ càng gần, lại phát hiện trên người của anh lại có thật sự hơi có vị tiền. Lâm Mạt Mạt, miệng của em quá độc. Tố Thần cắn răng nghiến lợi, nói một câu. Lâm Mạt Mạt cũng không sợ, ngược lại cười khanh khách, sau đó phất phất tay, tiếp tục nói. Được rồi, không lộn xộn, anh Thần, em thật sự phải đi. Ừ, cứ chậm rãi một chút nha. Tố Thần suy nghĩ một chút, nên mở cửa xe ra. Vùi thức ngẩng đầu lên, lại thấy cách đó không xa có một chiếc xe quen thuộc. Nhất thời vươn tay, chỉnh sửa cẩn thận khăn quàng cổ cho Lâm Mạt Mạt một chút, dáng vẻ rất chuyên chú. Lâm Mạt Mạt không nhịn được bật cười. Anh Thần, sao anh giống như bạn trai thật của em vậy? Tố Thần nhún vai một cái, nghiêng đầu nhìn Lâm Mạt Mạt nói. Em đây là không hiểu rồi, anh đây gọi là thân sĩ. Mặc dù chúng ta nói chỉ là giả, nhưng mà tối thiểu có một vài thứ cần thiết diễn xuất cho người khác nhìn. Là Mạt Mạt cười gật đầu, vẫy vẫy tay, đi xuống xe. Lúc này Tố Thần mới quay đầu xe, không ở lại, mà rời đi như một làn khói. là mặt mặt nhìn xe tô thần đến khi biến mất không thấy, mới nhanh chóng đi đến cửa trường học. Trong lòng của cô cũng hơi bất an, không nghĩ đến tô thần lại là chủ của tập đoàn bạc đấy gì đó, cô vẫn cho rằng có thể trùng tên. Hơn nữa, tối nay gặp anh ta vẫn mê người như vậy. Vừa mới rồi ở yến hội đó, cảnh tượng như vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn còn cảm thấy giống như một giấc mộng. Đèn đường mờ nhạt giống như nước chảy xuống người cô, hình ảnh ngày hôm qua lại hiện lại trong đầu cô. Khuôn mặt là mặt mặt trở nên hoảng hốt, trong lòng hơi buồn bực. Nháy mắt, cô cảm thấy trong mắt chua xót, rất muốn khóc. Cô đi một đoạn, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, nhanh chóng mở túi xách ra, là một dãy số xa lạ. Là mặt mặt. Giọng nói hơi lạnh nhạt. Là mặt mặt cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô không để tâm, cau mày hỏi ngược lại. Anh là... Đi về phía trước 50 mét. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói không vui. Thân thể là mặt mặt nhịn không được co rúm lại, theo mặt đang ngẩng đầu lên, thấy ở phía xa có một chiếc xe mà cô không biết. Chỉ là giọng nói trong điện thoại, cô cảm thấy hơi quen thuộc. Ánh mắt cô chợt lóe. Là anh sao? Chắc không phải đâu. Có thể là cô quá nhớ anh, đã sinh ra ảo giác. Là mặt mặt nghĩ đến đây, mở miệng nói. Tôi không biết anh, thế nên nếu như anh là bạn bè, phiền anh nói tên. Nếu như tôi không quen, tôi sẽ vào trường học, tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Là sao? Trong điện thoại truyền đến xong nói khẽ hỏi ngược lại. Là mặt mặt nghe được co rúm người lại. Một giây tiếp theo, trong tai lại truyền đến một câu nói. Nhưng mà việc này cũng không tùy theo ý em. Ngay sau đó tín điện thoại răng rắc bị cắt đứt. Cả người là mặt mặt không phản ứng kịp, liền thấy chiếc xe cách cô 50 mét, nhanh chóng chạy tới trước mặt cô. Dọa cô trợ sánh sang một bên, lại phát hiện xe vòng một vòng ổn định, dừng lại bên cạnh cô. Cô nhìn chằm chằm vào xe trước mặt. Chiếc xe này là Bugatti Veyron, giá trị mấy vạn. Anh rất trung tình với hãng xe này. Năm đó là một chiếc Bugatti bị đụng hư, không thể lái được nữa. Đây là xe mới sao? Là mặt mặt đang suy nghĩ lung tung, cửa sổ xe mở ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt cô rất quen thuộc. Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Áo sơ mi chưa có cải hoàn chỉnh, lộ ra xương quai xanh kiêu gợi. Đây là một người đàn ông ưu tú, thanh nhã và lạnh lùng, kết hợp với nhau rất hoàn hảo, hoàn mỹ không tì vết. Là mặt mặt nhìn, tim đập nhanh. Cô nghĩ đến anh, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy người thật. Cô không nhịn được hơi khẩn trương. Lý Tỉnh Thâm nhàn hạ ngồi trên xe, ngón tay chậm rãi gõ vào tay lái, vô cùng có tiết tấu. Một tiếng, lại một tiếng, ở bên ngoài sân trường yên tĩnh đang vang dội vô cùng, giống như thanh âm trong lòng Lam Mạt Mạt, theo bản năng toàn thân cô hơi run. Đến tận bây giờ, cô cũng không cách nào tin tưởng, anh cố ý đứng ở chỗ này đợi cô. Cô cố gắng hết sức mới làm cho mình bình tĩnh hơn, nhưng mà vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cách xe một khoảng. Lý Tỉnh Thâm chỉ ngồi trên xe, nhìn chằm chằm cô thật lâu. Bây giờ là giữa mùa đông, ban đêm tuyết rơi, xung quanh yên tĩnh, những trận gió bắc thổi đến, lạnh đến thấu xương. Không biết hai người cứ rằng co như vậy bao lâu, bỗng nhiên, Lam Mạt Mạt hơi hắt hơi một cái, thức tỉnh người đàn ông bên trong xe. Lam Mạt Mạt ngửi thấy được một mùi thơm thanh nhã, nhàn nhạt quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Là mặt mặt thất thần. Lý Đình Thâm đứng trước mặt cô, không nói một lời, chỉ nhìn cô. Vóc người của anh cao lớn, vừa vặn che gió giúp cô, làm cô cảm thấy gió lạnh giảm đi rất nhiều, cả người thoải mái hẳn lên. Là mặt mặt ngước mắt lên nhìn, chăm chú nhìn Lý Đình Thâm, mỉm cười, thông minh gọi một câu. Thầy. Đã bao lâu không có người ở bên tai anh kêu thầy, không ngừng rồi chứ. Mỗi một lần nửa đêm tỉnh mộng vẫn có thể thấy người kêu gọi như vậy. Không biết là mưa quá nhiều hay là mưa quá thường xuyên. Sau này anh đều quên lúc cô thốt ra chữ thầy, giọng điệu sẽ như thế nào. Hôm nay một lần nữa cô đứng ở trước mặt anh, nhanh nhẹn kêu một tiếng thầy, cho nên anh thất thần. Thì ra là âm điệu lại như vậy. Một lát sau, trong mắt Lý Tỉnh Thâm mới từ từ có ánh sáng, mặt nhìn mặt cô. Đèn đường màu vàng nhạt là Mạt Mạt nhìn thấy rõ ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, sáng đến mức làm người ta kinh ngạc, giống như trước đây. Vào giờ phút này là Mạt Mạt rốt cuộc mới hiểu được trong lòng cô nhớ anh đến cỡ nào. Cô vẫn cho là thời gian có thể hòa tan hết tất cả, nhưng bây giờ cô mới phát hiện cô vẫn còn yêu. Sẽ không bởi vì thời gian mà phai nhạt, ngược lại bởi vì nhung nhớ mà càng thêm sâu đậm hơn. Mãi một lúc lâu sau, môi mỏng xinh đẹp của Lý Tỉnh Tâm mới hơi mở, giọng nói thanh nhã. Em và Thần là như thế nào? A Thần, anh... Cái bản năng là Mạt Mạt sẽ mở miệng giải thích giúp mình và đỡ Thua Thần, nhưng vừa mới định mở miệng là Mạt Mạt cảm thấy sắc mặt của Lý Tỉnh Tâm rất âm u. Môi mỏng xinh đẹp của anh khẽ nhếch, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, dọa cô sợ ngậm miệng lại không dám nói chuyện nữa. Cô gọi Tô Thần là A Thần. Hơn nữa trong yến hội, Tô Thần rất tốt với cô, thậm chí đưa cô quay về. Hai người còn lưu luyến trong xe nói chuyện thật lâu. Cô còi cười rực rỡ như vậy, tay Lý Tỉnh Tâm nắm chặt thanh quyền, áp chế lửa giận muốn xông lên phía trước bóp chết cô, mở miệng giọng nói giống như là từ trong kẽ răng ép buộc bước ra, khí thế bức người. Tô Thần là anh em của anh, là Mạt Mạt, em đừng quên em là người phụ nữ của anh. Là Mạt Mạt lảo đảo đùi về phía sau mấy bước, tay chân cô run rẩy nắm chặt, cố gắng bình tĩnh. Mặt cô có hơi tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Lý Tỉnh Tâm nhìn cô, nhắm chặt mắt, thu lại sự tàn bạo toàn thân tỏa ra, để mình tỉnh táo lại, mới mở miệng, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Anh nghĩ em vẫn còn nhớ chuyện phát sinh giữa hai chúng ta. Cô nhớ, làm sao có thể không nhớ? Chuyện giữa cô và anh, cô đều nhớ rất rõ ràng. Cũng bởi vì cô nhớ rất rõ ràng, trong một năm này, cô mới có thể, cả ngày lẫn đêm, cô đều đau khổ dễ dụa trong nhung nhớ vượt qua. Mỗi ngày thoạt nhìn cô không khác người bình thường, nhưng mà không có ai biết trong lòng cô khổ sở đến mức nào. Không có ai biết trong đêm khuya cô đã khóc biết bao nhiêu lần. Bây giờ em ở bên cạnh A Thần, nếu như có một ngày cậu ta biết bạn gái của cậu ta lên giường cùng với đại ca của cậu ta, em nghĩ cậu ta sẽ đối mặt với anh như thế nào? Anh làm sao có thể đối mặt với cậu ta được chứ? Xong đó cô Lý Tỉnh Tâm nhẹ nhàng, bởi vì những lời nói này mà cứng rắn hơn. Lý Tỉnh Tâm cảm thấy cục diện bây giờ phát triển thật sự không ngờ, phát triển khiến người ta dở khóc dở cười. Anh em của anh mà người phụ nữ của anh trở thành bạn bè trai gái ngay trước mặt anh. Là Mạt Mạt bị lời nói của Lý Tỉnh Tâm dọa sợ, cô cảm thấy tim mình giống như bị dao găm đâm qua, máu tươi đầm đìa. Cô miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Lý Tỉnh Thâm. Thật xin lỗi, em không biết Tô Thần là Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Lý Tỉnh Thâm càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, nụ cười trên mặt anh có hơi lạnh lùng, bỗng nhiên cắt đứt lời nói không còn sức lực của La Mạt Mạt. Anh em bọn anh dù có quan hệ tốt nhưng còn chưa đến mức chia sẻ một người phụ nữ. Lời nói sắc bén làm La Mạt Mạt suýt chút nữa đứng không vững. Lời nói của anh hàm ý quá rõ ràng, vợ của bạn bè không thể bắt nạt. Anh và En Sơn là bạn bè, cô và En Sơn lên giường. Anh và En Sơn là bạn bè, anh và En Sơn cùng chia sẻ một người phụ nữ. Hơn nữa, cô, anh và En Sơn, Lý Tỉnh Tâm anh còn là người thứ ba. Nếu như anh biết sự thật, anh sẽ không để bạn bè của mình yêu người phụ nữ của mình, còn cùng bạn bè của mình thân mật cùng với một người phụ nữ. Ý nghĩa này đau lòng sao? Nếu như En Sơn cũng biết được sự thật này, anh tốt với cô gái yêu bạn bè mình, anh còn cùng với cô gái đó lên giường, vậy được coi là phản bội hay không? Trong lòng La Mạt Mạt để sợ hãi và luống cuống, thậm chí cô không dám nhìn dung mạo khuynh thành gần trong gang tấc. Trong lòng cô chán ghét và hận chính mình, đều tại cô, chính vì cô hoa tâm lại đi yêu Lý Tỉnh Tâm. Cô không thể để cho En Sơn và Lý Tỉnh Tâm biết chuyện này, cô có lỗi với hai người họ, không thể để làm ảnh hưởng tình bạn giữa hai người, để cho bọn họ trở mặt thành thù. Là Mạt Mạt muốn đi giải thích cho Lý Tỉnh Tâm,

Tô Thần dừng xe vững vàng, mở dây an toàn trước ra, để cửa xe xuống, vòng qua xe, vô cùng địch tiệp mở cửa xe cho Lăng Mặt Mạn. Tô Thần vừa mới mang theo Lăng Mặt Mạn tiến vào cổng vòng của biệt thự, để nghe thấy bên trong có một trận tiếng cười truyền đến. Tô Thần nghiêng đầu, thấp giọng nói với Lăng Mặt Mạn một câu: "Hôm nay bọn họ lại sớm tới như vậy." Lăng Mặt Mạn còn chưa kịp phản ứng kịp bọn họ trong miệng của anh là ai, đã bị Tô Thần ôm vòng đi qua cổng vòm, thấy một nhóm người ngồi trong phòng khách của biệt thự. Hai người Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cần dính trên một chiếc sofa, Dịch Kỳ Hoan rú rú trong lòng Dịch Thiền tập trung xem tivi. Tần Thánh ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc lam trang, trang điểm xinh đẹp, cười hì hì dán vào lỗ tai cô ta không biết nói cái gì. Chỉ sinh Lý Đình Thâm một mình một người ngồi trên một sofa đơn độc, cầm máy tính cứng nhắc ở trong tay nhìn chăm chú. Tô Thần ôm lấy Lam Mạt Mạn cho mọi người chào hỏi, an vị trên một cái sofa không bên cạnh Lý Đình Thâm. Lam Mạt Mạn vừa lúc ngồi kế bên Lý Đình Thâm, khoảng cách giữa hai người rất gần. Lam Mạt Mạn có thể ngửi thấy hương thơm ở trên người của anh, khiến cho toàn thân cô không tự chủ hết sức căng thẳng. Dư quang nơi khóe mắt thường xuyên nhìn anh một cái, lại phát hiện từ đầu đến cuối anh đều đặt sự chú ý trên chiếc máy tính ở trước mặt. Tô Thần nhìn thấy Lam Mạt Mạn không tập trung, nhìn lướt qua Lý Đình Thâm, giả vờ suy nghĩ một chút, mở miệng: "Đình Thâm, nhìn cái gì thế?" Lý Đình Thâm ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Tô Thần, không chú ý đáp lại một câu: "Nghiên cứu khoa học mới nhất gì đó của Selen xuất hiện có một chút vấn đề, tìm tôi nhờ giúp nhìn xem chỗ nào xuất hiện nhầm lẫn." "Selen, bây giờ cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định với cậu." Dịch Thiển vốn cùng Dịch Hỷ Hoan xem tivi, đột nhiên nói xen vào một câu. Cái tên Selen này khiến cho đáy lòng Lam Mặt Mạt khẽ run lên. Cô nhớ rõ người phụ nữ nước Mỹ kia xinh đẹp và hoàn mỹ, hóa ra cô gái kia thích Lý Tỉnh Thâm. Lam Mặt Mạt theo bản năng dương mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm, chỉ thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, nâng ly trà lên chậm rãi uống một ngụm trà, cái gì cũng chưa nói, lập tức cúi đầu. Tô Thần thấy đặt lực chú ý ở trước mặt Lam Mặt Mạn, nhìn thấy cô nhìn chăm chú Lý Tỉnh Thâm mê mẩn, ánh mắt hơi lóe nên mở miệng nói thẳng: "Mạn Mạn, đang nhìn cái gì thế, nhìn say sưa như vậy?" Lam Mặt Mạn bị giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt trên người Lý Tỉnh Thâm, nhìn thấy Tô Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Mặt Mạn lập tức đỏ lên. Cô cười xấu hổ liền hung hăng bưng một ly trà trước mặt, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Tô Thần còn chưa kịp nhắc nhở, Lam Mặt Mạn lập tức khom người phun trà ra, giơ tay lên che miệng không ngừng thở ra. Tô Thần vội vàng cầm một bình nước đá từ bên cạnh đưa cho Lam Mặt Mạn, cau mày mở miệng nửa trách mắng: "Động tác của em nhanh như vậy làm gì, anh còn chưa nhắc nhở em đã uống rồi, đó là nước sôi A Thánh vừa mới lúc rót." Lam Mặt Mạn vừa rót vào miệng hai ngụm nước lạnh, miệng bị bỏng quá đau đớn giảm bớt đi nhiều, lúc này mới đặt nước đá ở trên bàn. Tô Thần lườm Lý Tỉnh Thâm một cái. Ánh mắt người đàn ông sớm đã rời khỏi máy tính bảng, rơi vào trên người Lam Mặt Mạn, đáy mắt mang theo một tầng quan tâm. Tô Thần nghĩ một chút, liền vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Lam Mặt Mạn, giọng điệu êm ái mà quan tâm: "Cảm thấy khá hơn chút nào không? Để anh xem một chút." Lam Mặt Mạn nhìn Tô Thần bất chợt quan tâm với mình như vậy, hơi mất tự nhiên, lắc đầu một cái, nói một câu: "Không sao." Tô Thần vươn tay rút một cây tăm, cắm một miếng táo, đút cho Lam Mặt Mạn: "Ăn miếng táo này." Lam Mặt Mạn vươn tay muốn nhận lấy cây tăm, Tô Thần lại khẽ hỏi: "Anh đút cho em ăn." Lam Mặt Mạn chỉ có thể mở miệng, cắn một miếng táo. Tô Thần tự nhiên đem miếng táo cô cắn còn dư bỏ vào trong miệng, một loạt lời nói và hành động giống như là người tình thân mật quen thuộc. Lý Tỉnh Thâm ngồi một bên thấy một màn như thế, ánh mắt hơi lóe, sắc mặt bình tĩnh cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem máy tính. Tô Thần nửa ôm Lam Mặt Mạn vừa nói chuyện với mấy người tần thánh, trong lòng cũng có ngàn vạn suy nghĩ. Đêm sau từ đó, Lý Tỉnh Thâm đi tìm Lam Mặt Mạn, nghe người phụ việc ở Lý Trạch nói sau khi anh trở về sắc mặt đã không có gì khác thường, đi thẳng trở về phòng ngủ. Lúc 11 giờ, được Ôn Gia Nhân phân phó đi đưa đồ ăn khuya cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm cũng không mở cửa, nói là chỉ muốn ngủ, liền đuổi người đi. Nhưng người giúp việc ở Lý Trạch lại nói, đêm hôm đó, giọng của thiếu gia có chút trầm muộn, giống như đang khóc. Chắc hẳn là Mặt Mặt cự tuyệt Lý Tỉnh Thâm. Tô Thần lại nhíu mày, cô bé này mới vừa rõ ràng nhìn Lý Tỉnh Thâm thất thần. Anh cảm thấy cô cũng không phải là không thích Lý Tỉnh Thâm, tại sao lại cự tuyệt Lý Tỉnh Thâm chứ? Chỉ có một chút thế, nhưng anh đoán đúng. Lý Tỉnh Thâm quả thật sau khi bị Lâm Mặt Mặt cự tuyệt, liền không có đi quấy rầy Lâm Mặt Mặt. Hơn nữa, nghe hai ngày trước Cẩm Thu ở nhà còn cau nhau nói, Lý Tỉnh Thâm trở lại được hai ngày, thế nhưng đã định vé máy bay, nói là muốn về Mỹ. Năm này đều còn chưa qua hết đi, vừa đi một năm, lúc gì Ôn nói với mình, thiếu chút nữa còn khóc. Người đồng kia quả thật là đã buông tay. Nhưng mà lần này anh trở lại, thế nhưng anh ta chắc sẽ không để cho anh phải đi nữa. Quanh đi quẩn loại, cũng yêu người 11 năm rồi, anh không đành lòng nhìn anh bỏ phí thời gian như vậy. Nếu Lý Tỉnh Thâm đã yêu cô gái này sâu như vậy, không đành lòng làm tổn thương cô, làm khó cô, vậy anh ta sẽ giúp anh tranh thủ. Không phải nói chính xác là xác định là Mặt Mặt có yêu Lý Tỉnh Thâm không hay sao? Vậy anh ta thử dò xét đi, có thể dò xét được câu trả lời. Chỉ là, nói đi nói lại, Tô Thần cảm thấy Lý Đình Thâm cũng thật là bình tĩnh ung dung. Người phụ nữ anh yêu còn ngồi bên cạnh anh ta, anh lại còn thờ ơ như vậy. Anh ta biết, anh luôn cũng bảo trì sự bình tĩnh, bình thản. Nhưng cố tình, lần này anh ta lại muốn khiến anh buộc phát tâm tình. Phải biết tình yêu không phải là chân thành giao phó là tốt, thỉnh thoảng cũng cần phải tự mình tranh thủ. Anh chính là đối với cô quá tốt, cho nên mới uất ức như thế. Nghĩ tới đây, Tô Thần càng đối với Lâm Mạt Mạt dịu dàng chăm sóc, khiến không che đậy nói. Anh Tô Thần, anh đối với Lăng Tiểu Thư thật tốt. Tô Thần nhíu mày, trong lòng nghĩ, anh chính là thích cái tính tình của Dịch Kỳ Hoan. Có sao nói vậy? Nhất thời nhếch môi, ôm lấy Lâm Mạt Mạt, cười tản mạn. Cô ấy là bạn gái của anh không đối tốt với cô ấy, vậy đối tốt với ai? Bạc Sủ Nhi có chút lo lắng nhìn Lý Tỉnh Thâm, suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt nói. Tối nay chúng ta ăn cơm tại biệt thự, cũng đừng cho đầu bếp tới đây làm, tự chúng ta làm đi. Bạc Sủ Nhi nói xong câu đó, trong lúc bất chợt dừng lại, nhếch miệng nghĩ, nhóm người này bị nuông chiều, ai sẽ nấu cơm? Ngược lại Tô Thần lười biếng lên tiếng. Tốt. Thức ăn Lâm Mạt Mạt nhà chúng ta làm được gọi là hạng nhất, tối nay cứ giao cho cô ấy. Thật sao? Bạc Sủ Nhi kinh ngạc một chút, sau đó lắc lắc đầu một cái nói. Hay là thôi đi, một người làm nhiều thức ăn như vậy cảm thấy mệt đấy. Không sao đâu. Lâm Mạt Mạt bất chợt lên tiếng. Cô cảm thấy cô ngồi bên người Lý Tỉnh Tâm cũng sắp hít thở không thông rồi. Thả rằng như vậy không bằng nhanh tránh ra, đi phòng bếp nấu cơm để tránh anh. Cô hết sức vui lòng. Nhất thời, Lâm Mặt Mặt nhếch môi cười cười, tự nhiên nói. Nếu như mọi người không chê, tối nay tôi sẽ làm đại tiệc cho mọi người. Tốt, tốt, tốt. Dịch Kỳ Hoan lập tức gật đầu đồng ý, sau đó chu mỏ một cái nói. Tôi có thể theo cô không? Lâm Mặt Mặt mặt mày tươi cười, gật đầu một cái, nên đứng dậy đi vào trong bếp. Đổi trong phòng bếp, đồ biệt thự rất đầy đủ. Lâm Mặt Mặt mở tủ lạnh ra nhìn một lần, bên trong có gì? Sau đó nhanh chóng ở trong suy nghĩ món ăn mình định làm ra ngoài. Dịch Kỳ Hoan thay vì nói là đi đến giúp đỡ, không bằng nói tới gia tăng phiền toái. Lâm Mặt Mặt ngượng ngùng đuổi cô đi ra ngoài. Cũng may Dịch Thiền thấy Dịch Kỳ Hoan chưa vào được mấy phút, liền dụ dỗ cô đi ra. Những người khác cũng tới vòng qua vòng một, hỏi Lâm Mặt Mặt có cần giúp một tay hay không. Lâm Mặt Mặt sợ bọn họ cũng thêm phiền toái cho mình, liền cười cự tuyệt. Tốt nhất chỉ có Tô Thần ở trong bếp với Lâm Mặt Mặt. Mỗi lần Lâm Mặt Mặt nấu xong một món, Tô Thần sẽ mang lên mâm. Lâm Mặt Mặt múc món ăn, Tô Thần sẽ nhận lấy bưng ra, đặt ở phía trên bàn ăn. Sau khi Lâm Mặt Mặt làm xong toàn bộ món ăn, mời mọi người ăn cơm, còn mình thì đi phòng bếp nhìn xem đã nấu xong canh chưa. Bàn người ngồi trên bàn ăn, nhìn món ăn cả bàn, mặc dù không bằng đầu bếp mình làm, nhưng vì bọn họ cả ngày món cải chua xào trứng còn không làm được, cho nên vẫn không ngừng ca thán. Tô Thần đi vào trong toilet. Lý Tỉnh Thâm ngồi trước bàn ăn, nhìn chăm chăm món ăn một bàn một chút, lại đột nhiên đẩy ghế ra, nhàn nhạt, nói một câu: "Tôi đi lấy đũa." Là Mạt Mạt nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, cô cho là Tô Thần, cũng không quay đầu, mở miệng phân phó nói: "A Thần, giúp em lấy tô canh, canh đã nấu xong." Lý Tỉnh Thâm không nói gì, lặng lẽ xoay người, cầm tô canh đưa tới. Là Mạt Mạt nhận lấy, thuần thục múc canh, tiếp đó phân phó: "Được rồi, bưng đi." Lúc Lý Tỉnh Thâm vươn tay bưng canh, là Mạt Mạt mới phát hiện khác lạ, dương mắt thấy là anh. Trong lòng thất kinh, ngón tay lại không cẩn thận đụng phải nồi canh. Cô bị nóng, vội thốt lên, ngón tay lập tức rụt về. Lý Đình Thâm nhanh chóng giơ tay lên, nắm lấy tay của cô, cúi đầu cẩn thận kiểm tra, giọng nói khẩn trương: "Cô đau lắm không?" Thân thể Lá Mạt Mạt trầm xuống cứng ngắc, quên thì đau đớn ở đầu ngón tay, cô lắc đầu một cái, nhìn anh vẫn nắm tay mình, hơi động động, muốn tránh thoát. Lý Tỉnh Thâm hồi hồn, ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm, âm điệu vững vàng nói: "Thật xin lỗi." Sau đó bưng tô canh, nhanh chóng rời đi. Là Mạt Mạt ở lại trong phòng bếp chốc lát, mới cầm cái muỗng ra khỏi bếp. Tô Thần vốn tới phòng bếp tìm cô, thấy cô ra ngoài, lập tức kéo cái ghế bên cạnh mình ra, cho Là Mạt Mạt ngồi xuống, anh mới ngồi. Thức ăn Là Mạt Mạt làm tuy không tinh xảo như bình thường bọn họ vẫn ăn, nhưng mùi vị cũng rất tốt. Mọi người đều khen Là Mạt Mạt, sau đó rối rít khởi động đôi đũa. Tô Thần đứng dậy, tự mình múc cho Là Mạt Mạt một bát canh, đặt ở trước mặt cô, vô tình chạm vào ngón tay của cô, giống như bị phỏng, nhất thời bắt lấy tay cô, quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Là Mạt Mạt cười cười rút tay về: "Không có gì." Tần Thánh Niệm vội vàng đứng lên, đi sang một bên, lấy cao dược và băng keo cá nhân. Tô Thần nhận lấy, tỉ mỉ bôi thuốc và băng keo cho cô. Lý Tỉnh Thâm vẫn ngồi một bên không nhúc nhích, cúi cụp con người. Tô Thần nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, đáy mắt hơi lóe. Sau khi ăn xong, Bạc Sùng Nhi và Tịch Giản Cần rửa bát, hai người trong phòng bếp náo nhiệt. Là Mạt Mạt và Tô Thần lau sạch bàn ăn, Tần Thánh pha một tách trà. Ăn xong, dĩ nhiên là ngủ lại biệt thự rồi. Bạc Sùng Nhi và Tịch Giản Cần mặc thêm áo đi ra ngoài. Phụ nữ Tần Thánh mang đến nói mệt mỏi, hai người cùng đi lên lầu. Biệt thự có tất cả 5 phòng ngủ, Là Mạt Mạt đương nhiên ở cùng một phòng với Tô Thần. Mặc dù chỉ là đóng giả bạn gái, nhưng Là Mạt Mạt vừa nghĩ đến mình và Tô Thần ở cùng một phòng trong đêm khuya, có chút lúng túng, cho nên vẫn ngồi trong phòng khách, làm ra dáng vẻ không mệt mỏi, đặt hết tinh thần vào màn hình TV ở trước mặt. Mà Lý Tỉnh Thâm ngồi một bên, nét mặt lạnh nhạt nhìn máy tính trong tay, thỉnh thoảng cầm bút viết chữ vẽ tranh. Tô Thần ngáp liên tục 3-4 cái, thật sự không nhịn được thúc giục Là Mạt Mạt: "Mạt Mạt, muộn rồi, chúng ta lên lầu ngủ." Thân thể Là Mạt Mạt cứng ngắc, ngượng ngùng nhìn Tô Thần cười cười: "Chờ em xem xong đoạn này." "Mạt Mạt, trên lầu cũng có tivi mà." Tô Thần nhắc nhở, sau đó duỗi lưng một cái, đứng lên, dùng sức nắm tay Là Mạt Mạt, kéo cô vào trong ngực của mình, sau đó ôm eo cô, nhìn Lý Đình Thâm, mở miệng nói: "Tình Thâm, còn chưa đi ngủ à?" Bút trong tay Lý Tỉnh Thâm hơi dừng một chút, không ngẩng đầu lên: "Hết bận thì đi ngủ." Tô Thần gật đầu một cái, nghĩ thầm, Là Mạt Mạt hẳn là cũng muốn ngủ cùng phòng với cậu ấy đi. Cậu ấy thế nào lại không có chút phản ứng. Tô Thần thành cúi nói: "Này, đêm dài đằng đẵng, cái gì cần làm chúng ta nên làm đi. Cậu cứ từ từ nha." Sau đó Tô Thần khoát tay, để Là Mạt Mạt lên đầu. Đợi đến lúc phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Lý Tỉnh Thâm, anh mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía cầu thang, cánh môi mấm chặt, dùng sức bóp mạnh ngòi bút trong tay. Tô Thần mở cửa, mang Là Mạt Mạt vào, thuận tay đóng cửa lại. Là Mạt Mạt liếc mắt phòng bị Tô Thần, nhanh chóng lé ra. Tô Thần thấy hành động của Là Mạt Mạt như vậy, không nhịn được cười. Tô Thần anh mặc dù ăn chơi đàn điếm, vẫn không phong lưu như Tần Thánh, nhưng nắm chắc một điều, không đói khát đến mức phụ nữ nào cũng ăn. Huống chi là cô bé trước mặt này lại là phụ nữ của Lý Tỉnh Thâm. Nghĩ đến đó, Tô Thần chỉ dựa vào cửa, nhún vai một cái, nói với cô gái đứng từ xa: Hay chúng ta chỉ là đóng giả người yêu của nhau? Em yên tâm, anh không làm gì em cả. Em ngủ ở giường, anh ngủ sofa. Nam Mạt Mạt lúng túng cắn môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Tôi thần nhìn thấy Nam Mạt Mạt bối rối, cũng tự nhiên chỉ phòng tắm. Muộn rồi, mau tắm rửa rồi ngủ đi. Nam Mạt Mạt bối rối gật đầu, đi thẳng vào trong phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại. Tôi thần vẫn như cũ dựa vào cửa, nhìn ánh đèn ở trong phòng tắm sáng lên, sau đó tiếng nước chảy truyền ra. Anh nhíu nhíu mày, giống như là nghĩ ra điều gì. Trong lúc bất chợt yên lặng không một tiếng động, mở cửa phòng đi xuống. Hai tay nhét túi quần, tôi thần lảo đảo đi xuống lầu, ngửi thấy mùi thuốc lá, nhíu nhíu mày, thì nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm rất ít khi hút thuốc, trừ khi tâm tình của anh không được tốt. Tô thần đi thẳng đến trước mặt Lý Tỉnh Thâm, rút một điếu thuốc, đốt, từ từ xít một hơi. Lý Tỉnh Thâm sương mắt thấy Tô thần, thuận miệng hỏi. Không phải đi ngủ rồi sao? Mắt Tô thần lóe ra ánh sáng ý vị không rõ ràng, giọng điệu ám muội. Mạt Mạt tắm, tớ xuống lấy chai rượu đỏ. Tô thần ngậm điếu thuốc đi đến bên tủ siêu, chọn một loại rượu pháp, thuận tay lấy hai chiếc ly chân cao, cuối cùi về phía Lý Tỉnh Thâm. Tớ lên trước, nói chuyện của ấy tắm đã xong, không nhìn thấy tớ. Lý Tỉnh Thâm không nói gì, sắc mặt không thay đổi, chỉ là Tô thần không hề chú ý tới, khói thuốc ở giữa hai ngón tay có chút vặn vẹo. Tâm tình Tô thần cực tốt xoay người, gian kế đã thành được, bước chân lên lầu. Lý Tỉnh Thâm rũ vành mắt xuống, đốt thêm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, từ vị cổ quái tan ra trong phổi, xen lẫn đau đớn càng thêm khó chịu. Cô gái nhiều, sống cùng phòng với người đàn ông khác, ở trước mặt anh. Anh không biết trên thế giới này, còn điều gì có thể khiến anh đau khổ hơn. Anh càng không biết cuộc đời có muốn ngược đãi anh bao nhiêu lần, mới bằng lòng ưu đãi anh một lần. Lý Tỉnh Thâm nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu anh đều là hình ảnh Tô thần, và Nam Mạt Mạt ở cùng nhau. Cô và cậu ta làm chuyện này chuyện kia. Anh lắc đầu mạnh một cái, mở mắt tâm phiền ý loạn, bất chợt đứng lên. Anh nghĩ không có người đàn ông nào chấp nhận một số chuyện này đi. Anh xông lên nói với Tô thần. Không được, cậu không thể ở cùng phòng với cô ấy. Người phụ nữ này đã lọt vào mắt của anh hơn 10 năm trước, sau đó trở thành người phụ nữ trong toàn bộ sinh mệnh của tôi. Đầu Lý Tỉnh Thâm nóng lên, tựa đầu vào thanh cầu thang đi tới. Vậy mà anh mới đi được 2 bước, đột nhiên dừng lại. Anh nhớ đến đêm đó, cô nói với người kia, từng thích cậu ta. Cô thích Tô thần. Anh bây giờ cứ thế xông lên, nói những lời đó, Tô thần sẽ thế nào? Tô thần sẽ buông tha cho Nam Mạt Mạt sao? Bất luận Tô thần có yêu nhiều hơn một người, cậu ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho một người phụ nữ phá hỏng tình cảm của anh em. Lý Tỉnh Thâm nghĩ mình thật hồ đồ. Từ khi anh trở về nước đến bây giờ, chỉ có mấy ngày, chưa kịp nói chuyện với Tô thần. Anh nên hỏi Tô thần một câu, cô thật lòng thích Nam Mạt Mạt. Nếu Tô thần thích Nam Mạt Mạt thật, nếu như bọn họ yêu nhau thật lòng, thì anh phải làm sao? Nghĩ đến đây, tay Lý Tỉnh Thâm nắm thành quyền, nhìn chăm chăm cửa phòng Tô thần và Nam Mạt Mạt. Nếu bọn họ yêu nhau, một người là anh em của anh, một người là người phụ nữ mà anh yêu. Anh nghĩ anh sẽ buông tay, cho dù anh có yêu cô nhiều bao nhiêu, cho dù anh không thể quên được cô. Anh sẽ không thể lấy danh nghĩa tình yêu để đi tổn thương cô. Một đoạn tình yêu, thay vì ba người đau khổ không muốn sống, không đành để mình anh xuống địa ngục. Lý Tỉnh Thâm nghĩ đến đó, môi giật giật, chậm rãi móc điện thoại di động trong túi áo ra, tìm số của Tô thần, ấn gọi. Mạt Mạt tắm xong, nằm trên giường xem TV. Tô thần túy cởi bỏ áo khoác, đi vào trong phòng tắm. Qua một lát, chuông điện thoại dễ nghe của Tô thần vang lên, là Mạt Mạt cảm thấy ca khúc này cực kỳ quen thuộc. Cô lắng nghe một chút, phát hiện ca khúc này là của Trần Huỳnh Như hát, Đời Đời Kiếp Kiếp, một trong những ca khúc do thần thoại soạn năm đó, bài hát của 10 năm trước. Hôm nay nghe được, điệu khúc vẫn mê người, lời ca động lòng. Người tình nguyện, thử đừng do dự tôn nghiêm, uất ức không thể tránh được, ngàn vạn lần không được chần chừ bước tới. Là Mạt Mạt nghe có chút nhập thần, đang suy nghĩ tới lời ca tiếp theo là gì, lại phát hiện tiếng hát bị cắt đứt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tô Thần mặc áo choàng tắm, một tay cầm khăn lông lau lau tóc còn ướt, một tay nghe điện thoại. Alo? Thanh âm của Tô Thần hơi trầm thấp, tự nhiên hỏi. Tình Thâm à, sao thế? Vốn là cảm thấy việc không liên quan đến mình, mặt mặt tập trung tinh thần xem tivi. Lúc nghe thấy hai chữ Tình Thâm, không tự chủ được dựng lỗ tai lên, tâm tư đặt hết lên trên điện thoại của Tô Thần. Có gì không? Tô Thần chần chừ nhìn La Mạt Mạt một chút, nói đứt quãng mấy câu. Có chuyện rất quan trọng sao? Muốn nói với tớ? Chuyện gì? Ngày mai nó không được sao? Sao phải bây giờ? Ừ. Tô Thần nhíu nhíu mày, trầm tư giây lát mới mở miệng nói. Được, cậu ở dưới lầu chờ tớ. Ừ, bây giờ tớ xuống. Tô Thần cúp điện thoại, bỏ di động vào trong túi, hai tay cầm khăn lông xoa xoa đầu, thấm khô những giọt nước, tiện tay ném khăn lông trên ghế sofa, ngước mắt lên nhìn La Mạt Mạt, lười biếng nói. Mạt Mạt, anh có chút chuyện, xuống làm một lát. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ Đốc Kỳ trong suốt thời gian qua. Xin lỗi các bạn, trong thời gian qua mình đã gặp một số trục trặc về vấn đề kênh của mình, cũng như một số chuyện ở trong cái đời sống hàng ngày của mình nó cũng hơi bị rắc rối. Và bây giờ sau một thời gian thì mình đã giải quyết trong cái vấn đề về scam kênh của mình, thì mình sẽ đọc lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Thank you and bye bye.